hẹn hò, quên thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi kỷ niệm ngày nào quen nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau. Trọn đời.